Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 816. Trầm Tương Ngọc lại đến tìm. Bốn canh cầu đặt mua. Kêu cái gì? Giang Bác theo sự miêu tả của nàng bên trong đoán không được là ai. Bởi vì phạm vi quá rộng, giống như họ Trầm, Trầm Tương Ngọc sao? Giang Bác khẽ vuốt cằm. Trong đầu lập tức nhớ lại để Trầm Tương Ngọc nhảy tập thể dục theo đài nhiệm vụ. Vốn là chuyện này, bởi vì Trầm Tương Ngọc lúc đó nổi giận rời đi. Giang Bác cũng không nghĩ tới thật phải hoàn thành nó. Cái kia 10.000 tích phân xem chừng rất khó tới tay. Cho nên liền không có đi mưu đồ. Tránh khỏi tốn công mà không có kết quả. Nguyên bản, hắn đều nhanh đem sự kiện này quên mất. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Trầm Tương Ngọc nhưng lại chủ động tìm tới cửa. Nàng tới làm gì đâu? Chẳng lẽ nghĩ thông suốt, muốn mặc lấy bikini nhảy tập thể dục theo đài rồi? Nghĩ tới đây, Giang Bác để xuống văn kiện trong tay, miệng rắc kiều, đi đem nàng dẫn tới đi. Trầm Tương Ngọc theo Nhạc Thi Thanh, ngồi thang máy lên lầu. Trong thang máy, Trầm Tương Ngọc từ trên xuống dưới đánh giá Nhạc Thi Thanh một trận. Cười nói, Vui thư ký trưởng đến rất xinh đẹp a. Giang Tổng thật có ánh mắt, mướn người làm thiếp thân thư ký. Bình thường nhất định không ít giúp hắn bài yêu giải nan a. Nhạc Thi Thanh dù sao cũng là lăn lộn chỗ làm việc người. Trầm Tương Ngọc lời nói này nhìn như là tại tán dương, nhưng trên thực tế mang theo đâm chút đấy. Thiếp thân thư ký bài yêu giải nan, có thể xếp cái gì lo, giải cái gì khó, còn không phải có chuyện gì thư ký là một câu tiếp theo. Trong lòng mặc dù không vui, nhưng Nhạc Thi Thanh vẫn như cũ duy trì lễ phép mà không xấu hổ mỉm cười. Nói, Trầm tiểu thư quá khen, cấp dưới trợ giúp lão bản bài yêu giải nan là việc nằm trong phận sự. Nhưng ta chỉ là Giang Tổng thư ký hành chính, không là sinh hoạt thư ký. Há, dạng này a? Trầm Tương Ngọc khẽ gật đầu. Đúng thế, Nhạc Thi Thanh nói ra. Có điều, Trầm tiểu thư ngươi mới xinh đẹp đâu. Vóc người đẹp, lại có khí chất như vậy. Mà lại, ngươi là người thứ nhất tới công ty tìm Giang Bác nữ tính. Chắc hẳn cùng Giang Tổng quan hệ cần phải rất không bình thường a. Ta cùng hắn có thể có cái gì không quan hệ bình thường? Hừ, bằng hữu bình thường thôi. Trầm Tương Ngọc thản nhiên nói. Thật sao? Nhạc Thi Thanh nửa tin nửa ngờ. Gặp Trầm Tương Ngọc không nói nữa, cũng liền không cùng nàng tiếp tục nói chuyện. Mang theo Trầm Tương Ngọc đi vào Giang Bác văn phòng về sau, Nhạc Thi Thanh liền lui ra ngoài phao lên trà. Giang Bác dẫn Trầm Tương Ngọc ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, cười cùng nàng hàn huyên, dường như trước kia hai người chưa từng có bất luận cái gì mâu thuẫn một dạng. Mà lần này Trầm Tương Ngọc đã có kinh nghiệm, bởi vì là đi cầu Giang Bác, cho nên không còn dám dỗi hắn, phản mà trong lời nói tràn đầy lấy lòng, tán dương công ty của hắn, còn nói hắn văn phòng hoàn cảnh không tệ, còn nói hắn công tác nỗ lực vân vân. Nhạc Thi Thanh phao đến hai chén nước trà về sau, nhìn chằm chằm Trầm Tương Ngọc hai mắt, lại quay người rời đi. Giang Bác nâng chung trà lên uống hai ngụm, đặt ở trước mặt trên bàn, chậm rãi mở miệng nói, Trầm tiểu thư ngươi tìm đến ta, không phải là vì làm nhảm những thứ này gặm à? Không phải. Trầm Tương Ngọc chần chừ một lúc, nói thực ra nói, ta gặp một ít chuyện, muốn cầu cạnh Giang Tổng ngài, hy vọng ngài bên này có thể cho chút trợ giúp. Đương nhiên, đối với ngài tới nói không phải việc khó gì, chỉ là chuyện một câu nói. Muốn cầu cạnh ta, vẫn chỉ là chuyện một câu nói, để cho ta tới đoán xem ngươi ý đồ đến. Giang Bác ánh mắt tại trên người của nàng quét tới quét lui, chậm chậm nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn nói sự tình phải cùng Than Trì An Kin có quan hệ a? Giang Tổng tuệ nhãn, xác thực, muốn sớm cầm tới than trì Ankin in ấn trang bị, đầu nhập sinh sản, đúng hay không? Đúng, cái này với ta mà nói đúng là một chuyện nhỏ, một câu liền có thể giải quyết. Nhưng là, Giang Bác bên môi nổi lên một tia đùa cợt cười cung. Ta tại sao phải giúp ngươi thì sao? Trầm tiểu thư, mời cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của ta. Trầm Tương Ngọc trầm mặc nửa ngày, nhoẻn miệng cười, nói ra, tiền tài vật chất phương diện, ta muốn Giang Tổng ngài hẳn là không có thèm, cho nên ta cũng không nói những cái kia dung tục lời nói. Bất quá, chỉ cần Giang Tổng ngài nguyện ý giúp ta, cái kia mặc kệ lấy sau đó phát sinh cái gì biến đổi, chúng ta Trầm thị tập đoàn đều sẽ đứng tại Giang Tổng ngài bên này. Không có đủ hay không? Giang Bác lắc lắc đầu nói, ta biết rất nhiều vóc người đẹp, nhan trị cao nữ sinh, ta quay đầu có thể giới thiệu cho ngài nhận biết. Không cần, muốn cầm sắc đẹp đến dụ hoặc ta. Xéo đi, cái kia Giang Tổng, ngài không ngại nói một chút ngài muốn cái gì? Trầm Tương Ngọc hỏi, ngươi biết ta muốn cái gì? Giang Bác bên môi trồi lên một vệt nụ cười. Ánh mắt tại Trầm Tương Ngọc gương mặt bên trên lướt qua, lại chuyển qua cằm của nàng Hạ Du lay động. Ngươi không nói, ta làm sao biết? Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Trầm Tương Ngọc cố nén tức giận nói, được, vậy ta thì nhắc lại ngươi một lần. Bikini, tập thể dục theo đài, hiện tại đã hiểu a? Giang Bác cười nói, Trầm Tương Ngọc hít thở sâu hai cái, nói ra, cái này không được, ta làm không được, vậy liền không có nói chuyện. Giang Tổng, ngài không ngại đổi một cái điều kiện, ta cũng chỉ có như thế một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Không chỉ có than trì Ankin in ấn trang bị sự tình ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trước đó sang năm lúc ngươi tìm ta nói Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty quyên cổ sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi đi xuống quan hệ. Trầm Tương Ngọc rơi vào trầm mặc bên trong, lần này không có trực tiếp chạy ra, xem ra có hy vọng a. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ngay ta, có thể về đi suy nghĩ một chút. Giang Bác nói ra, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta thích chính là ngươi chủ động phối hợp. Cái gì gọi là sẽ không bắt buộc ta? Thích ta chủ động phối hợp? Lời này nghe không cảm thấy có chút khó chịu sao? Trầm Tương Ngọc mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, cái kia Giang Tổng, ta liền cáo từ. Trầm Tương Ngọc đứng dậy rời đi. Giang Bác nhìn nàng kia rất dễ dàng chọc người phạm tội bóng lưng, bên miệng phác họa lên nhỏ xíu đường cong, có chút khinh thường, cảm thấy mình dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, có tiền, có bối cảnh, liền có thể rất chảnh, nhận vì thứ gì đều có thể xoay quanh ngươi. Xin lỗi, ngươi còn kém một chút, ta so ngươi càng nắm. Ngày mùng 1 tháng 3, Trầm Tương Ngọc do dự một hồi, cảm thấy chuyện này không thể thì bỏ qua như vậy. Nếu như có thể thuyết phục Giang Bác, như vậy than trì Ankin in ấn trang bị vấn đề giải quyết. Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty công khai quyên cổ sự tình cũng có thể chấm dứt, đối với nàng mà nói, xem như nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, dù là đối Giang Bác không có cảm tình gì, dù là biết hắn sẽ không dễ dàng sửa đổi điều kiện, nàng cũng vẫn như cũ dự định lại đi tìm hắn nói chuyện. Vạn nhất, hắn não tử một xấu, thay đổi chủ ý đâu. Sau đó, Trầm Tương Ngọc lần nữa đi vào Hắc Cốt đầu tập đoàn tổng bộ. Bất quá, lại bị Nhạc Thi Thanh cáo chi Giang Bác đi Thượng Hải, không ở nơi này, bất đắc dĩ Trầm Tương Ngọc chỉ có thể bao hết một khung máy bay, hỏa tốc tiến đến Thượng Hải. Thượng Hải phi trường, Giang Bác theo trên máy bay đi xuống, đằng sau theo cái mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục An Ly. An Ly nhìn lấy Giang Bác bóng lưng, sắc mặt treo một mảnh đỏ hồng, không nói một lời đi theo hắn. Ra phi trường, An Ly đột nhiên ôm lấy Giang Bác cánh tay nói, chúng ta đi khách sạn đi. đi khách sạn làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. An Ly mắc cỡ đỏ mặt sắc nói. Tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành làm việc a. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng 2 giây. Nghĩ thầm vừa rồi tại trên trời còn không có bị nhằm vào đủ sao? Nói ra, ta một hồi có chuyện bận. Buổi tối lại nói, tốt a. An Ly nghe vậy có chút thất vọng. Sắc mặt màu đỏ cũng dần dần rút đi. Nói ra, vậy ta thì trước về nhà một chuyến. Ta đưa ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.